Chương 47, theo sạp Gina về nhà mẹ đẻ, canh thứ nhất. Liên quan tới bạn đọc nhắc tới may bị Ars đồng hóa vấn đề, đã phát đang làm phẩm tương quan nội. Vang nóng ánh thành phố, quan đô địa khu lớn nhất phồn hoa nhất đại đô thị, đứng hàng quan đô địa khu trung ương đầu mối then chốt, bên trên thông phồn hoa khắp nơi hoa lam thành phố, hạ thông quốc tế đi xa cảng khô diệp thành phố, bên trái thông ú linh tháp sần trấn, bên phải thông buôn bán phồn hoa hương thủy chi thành thải hồng thành phố. Hơn nữa có ở đây không lâu phía trước còn khai thông liên tiếp thành đô địa khu trạm xe lửa, sâu hơn quan đô cùng thành đô hai cái địa khu giao lưu. Vang óng ánh thành phố vẫn là trước sau như một cao lầu cao ốc, xem ra không có bao nhiêu biến hóa. Cả dù hạ cùng sạp gì nạ đứng ở vang óng ánh thành phố trên quảng trường, nhìn chu vi, cả dù hạ không khỏi cảm thán nói. Phải không, vang óng ánh thành phố đối với sạp gì nạ mà nói chính là một cái bình thường tên. Ở nơi này bên trong hồi ức chỉ có thống khổ và băng lãnh, trước đây muốn không phải là vì kế thừa đạo quán, sạp dĩ nạ cũng sẽ không trở lại vàng lóng ánh thành phố tiếp tục đảm nhiệm đạo quán giáo huấn luyện ra, vậy chỉ bất quá là vì không để cho mình phụ mẫu khổ sở mà thôi. Trên thực tế sạp dĩ nạ đối với vàng lóng ánh thành phố cũng không thích. 12 được rồi, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, ba mẹ ngươi cũng đã nóng lòng chờ. Cả dù hạ cũng biết sạp dĩ nạ ý tưởng. Liền không nữa nhiều lời, cùng sạp dì nạ hai người hướng về Kim Hoàng Đạo Quán đi tới. Đến từ sạp dì nạ được rồi sau đó, nguyên bản mở tối Kim Hoàng Đạo Quán đã sớm cải biến. Bây giờ Kim Hoàng Đạo Quán không chỉ có đại khí hơn nữa xa hoa không gì sánh được, đơn giản là kém chút sáng mù cả rủ hạ hai mắt. Sạp dì nạ gia tộc bản thân lì hệ nờ là quan đô nổi danh siêu năng lực gia tộc. Siêu năng lực người não vực mở rộng trình độ một dạng cao hơn người bình thường rất nhiều, cho nên sạp gì nạ nhà sản nghiệp ở vàng nóng ánh thành phố cũng không phải là ít, hoàn toàn chính là một cái đại phú hào gia tộc. Đặc biệt ở hiện tại sạp gì nạ trở thành quan đô địa khu tứ thiên vương sau đó. Cả gia tộc càng lại như mặt trời giữa trưa. Sạp gì nạ, cả dù hạ các ngươi đã về rồi, rất xa đứng chờ ở cửa nhân dĩ nhiên là mẫu thân của sạp gì nạ. Nghĩ lúc đó mâu thân của sạp dì nạ hay là bởi vì cả rủ hạ đánh bại sạp dì nạ quan hệ mới bị giải cứu ra. Cho nên mâu thân của sạp dì nạ đối với cả rủ hạ vẫn rất là thích cái này tương lai con rể. Mẹ, ngươi làm sao đứng chờ ở cửa, nhiều như vậy mẹ ta sạp dì nạ hiện tại đã thay đổi rất nhiều, biết quan tâm mâu thân của mình. Không có việc gì, ta chính là muốn sớm một chút xem các ngươi một chút hai cái. Mâu thân của sạp dì nạ vừa cười vừa nói. Bá mẫu, chúng ta vẫn là vào đi thôi, bá phụ cũng đã chờ lâu lắm rồi đi, cả rủ hạ mỉm cười đối với mẫu thân của sạp dì nạ nói rằng. Nhìn ta đây chỉ nhớ, tất cả vào đi, mẫu thân của sạp dì nạ rất là nhiệt tình đem cả rủ hạ cùng sạp dì nạ kéo vào trong phòng. Làm cả rủ hạ đi vào thời điểm phát hiện ngoại trừ phụ thân của sạp dì nạ còn có một người dáng dấp vẫn tính là hơi đẹp trai tức giận nam tử, đại khái là 25-6 tuổi tả hữu. Cả dù hạ mặc dù không biết hắn là người nào, thế nhưng cả dù hạ cực kỳ nhạy cảm phát hiện, bất kể là sạp dì nạ vẫn là mẫu thân của sạp dì nạ đối với cái này cá nhân cũng không có hảo cảm gì, bộ dạng, vốn đang cười tràn đầy khuôn mặt cũng âm trầm xuống, hiển nhiên đối với trước mắt cái này người không biết không có hảo cảm gì dáng vẻ. Các ngươi đã về rồi sạp dì nạ, cả dù hạ đang ở bầu không khí có điểm xấu hổ thời điểm, phụ thân của sạp dì nạ dẫn đầu mở ra cục diện bế tắc. Vui vẻ một người một tay lôi kéo cả rủ hạ cùng sạp dì nạ ngồi ở vợ chồng bọn họ hai bên cạnh. Đại bá, không biết vị này chính là cái kia cả rủ hạ không nhận biết nam tử vẻ mặt nhã nhặn rất lịch sự phong phạm mở miệng hướng phụ thân của sạp dì nạ hỏi. Đại bá, cả rủ hạ nghe được cái này nam tử đối với sạp dì nạ phụ thân xưng hô rốt cuộc biết người này là ai vậy, tuy là cả rủ hạ cũng không có gặp qua. Thế nhưng đã từng có nghe sạp dì nạ đề cập tới. Sạp dì nạ gia tộc trừ hắn gia phụ thân ở ngoài, còn có một cái đệ đệ, cũng chính là sạp dì nạ nhị thúc. Bất quá sạp dì nạ nhị thúc cùng sạp dì nạ cả nhà bọn họ không giống với, bọn họ cũng không có giác tỉnh siêu năng lực, thế nhưng hắn kinh thương năng lực rất mạnh, ở quan đô địa khu cũng là rất có danh tiếng phú hảo. Mà trước mắt nam tử này chính là sạp dì nạ nhị thúc con một, còn như tên gì, cả dù hạ cũng không biết. Cả dù hạ chỉ biết sạp dì nạ đối với hắn cũng không có hảo cảm là được. Tiểu Vân, cái này là sạp dì nạ vị hôn phu, cả dù hạ. Các ngươi người thanh niên có thể chính mình tư để hạ trao đổi một chút. Phụ thân của sạp dì nạ cũng biết sạp dì nạ cùng mình lao bà cũng không thích cái này chất tử. Ô Tiểu Vân từ chối cho ý kiến nhìn cả rủ hạ liếc mắt, trong mắt hơi lộ ra chẳng đáng, nhàn nhạt lên tiếng, hiển nhiên cũng không đem cả rủ hạ để vào mắt. Ha ha, cả rủ hạ nhìn đến đây cũng đồng dạng đối với cái này người cực kỳ là khinh thị, lớn lối như vậy lại không thấy thưởng thức, thực sự là đáng sợ. Ta đường muội hiện tại nhưng là quan đô tứ thiên vương, không biết ngươi xứng hay không được với nhà của chúng ta sạp gì nạ a, rất rõ ràng sạp gì nạ cái này đường huynh khinh thường cả rủ hạ. Cả dù hạ bây giờ đang ở quan đô, thành đô còn có phương duyên có thể nói là so với cái này ba cái địa khu tứ thiên vương cùng quán quân còn muốn nổi danh, thế nhưng bây giờ lại đường ca, không tốt để phụ thân của sạp di nạ khó mà làm người, đã sớm trực tiếp thu thập một chút người này. Bây giờ lại còn to tiếng bất tàm khinh bị cả dù hạ chính mình. Hừ, ta sự tình còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Sạp di nạ lãnh đạm hướng về phía Tiểu Vân nói rằng, làm sao biết chứ, đường ca ta cũng là vì ngươi muốn a, ngươi hiện tại nhưng là quan đô tứ thiên vương một trong, rất lo xa nghi ngờ gây rối người cũng đều là muốn đặt lên cao chi, đường mội 760 ngươi. Tiểu Vân vẫn còn ở dương dương tự đắc nói thời điểm, căn bản cũng không có chú ý tới sạp gì nà một nhà sắc mặt có bao nhiêu khó khăn xem, ngược lại thì bị nói cả dù hạ sắc mặt tất cả bình thường. Đủ rồi, nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Sạp Di Na nghe được hắn vẫn còn nói lấy cả dù hạ, rốt cuộc bạo phát. Lớn tiếng mắng. Một thân siêu năng lực trực tiếp buộc phát ra. Tiểu Vân nói lập tức bị giữ lại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sạp Di Na lại đột nhiên bạo phát. Đối với mình cô em họ này siêu năng lực, hắn chính là biết đến. Cả dù hạ lỗi là nạ tư, để nàng không nên sinh khí. Cả dù hạ vì Sạp Di Na không hề bị khuất, cuối cùng mở miệng. Ngươi không phải là muốn biết thân phận của ta sao, nếu như ta nói ta có thể để nhà ngươi sản nghiệp ở ngắn ngủn trong vòng mấy canh giờ liền triệt để sụp xuống, ngươi tin không? Cả rủ hạ cười đến vô cùng sán lạ, giống như là dụ dỗ người rốt nát mắc lừa ác ma giống nhau. Tuy là Tiểu Vân không có tiếp tục mở miệng, thế nhưng cả rủ hạ dựa vào nét mặt của hắn bên trên hoàn toàn có thể thấy được, hắn căn bản cũng không tin. Cả rủ hạ cảm thán một câu, ta còn tưởng rằng ta hiện tại hẳn là thật nổi danh, không nghĩ tới hoàn toàn là ta đánh giá quá cao mình. Nói xong cả rủ hạ cầm điện thoại di động lên gửi mấy cái tin nhắn ngắn đi ra ngoài.